tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 464, tả từ cùng bàng thống, cốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.